Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 327, người muốn biết thế giới chân tướng à? Aisa hồn bay phách lạc địa rời đi phòng khách. Mất đi người yêu cảm thụ là đau lòng. Có điều, hiện tại Aisa cảm giác thứ nhất không phải đau lòng, mà là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy vô nghĩa sự luật. Dĩ nhiên sẽ có người bỏ phiếu tán thành, bởi vì không thể tưởng tượng nổi. Đúng là hòa tan đau lòng. Nàng một mình đi ở trên đường cái, không tự chủ được quẹo vào ven đường một tòa quán net. Ở ghế dài bên trong, tìm kiếm trên mạng liên quan với nhân loại tương lai dự luật tin tức. Như vậy vô nghĩa dự luật, căn bản là không thể thông qua trưởng lão gặp xét duyệt. Trừ phi có ma. Oa, nhân loại tương lai dự luật thực sự là quá tuyệt. Là nó để ta tìm tới người yêu. Chúng ta hiện tại rất hạnh phúc. Quả thực quá trí năng. Từ trước ta cũng là một cái khoa học hoài nghi người. Hiện tại, ta kiên định địa tín ngưỡng khoa học. Có người nói, nhân loại tương lai dự luật mặc dù có thể thuận lợi chấp hành, là bởi vì bên trong dẫn vào Prometheus. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy trí năng. Cảm tạ khoa học kỹ thuật. Cảm tạ Pirena công ty. Cảm tạ Prometheus. Trên mạng từng chương có liên quan văn chương. Xã giao trên bình đài từng chương động thái. Đối với nhân loại tương lai dự luật đó là một mảnh tán dương. Aisa hiện tại là mộng. Tại sao mọi người đều nói nó thật? Lẽ nào nó thật sự tốt như vậy? Có thể hay không là chính mình sai rồi? Đây thực sự là một chuyện tốt. Có thể thay đổi toàn nhân loại. Làm cho nhân loại tương lai càng tốt đẹp. Aisa xoa huyệt thái dương. Quá rối loạn. Chính mình đến tỉnh táo lại. Chăm chú nghĩ lại một hồi chính mình hai mươi mấy năm nhân sinh. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Tại sao chính mình theo không kịp tất cả mọi người tư duy bước chân? Sai chính là ta, vẫn là thế giới này. Lúc này, Aisa trong lúc vô tình quét đến bên cạnh một khối màn hình. Nhìn thấy có một người, chính đang bùm bùm địa đánh bàn phím, triển khai đối với nhân loại tương lai dự luật công kích. Bởi vì chỗ này tiệm internet khoảng cách đăng ký phòng khách tương đối gần. Có cùng Aisa đồng dạng trải qua. Làm ra đồng dạng lựa chọn người không phải số ít. Nàng đứng lên, quay đầu nhìn bốn phương tám hướng màn hình. Mỗi người đều ở công kích. Dựa vào bàn phím phát tiết lửa giận của chính mình. Châm lửa muốn phần thiên. Nhưng là, hỏa chỉ là một bó cột. Không có cách nào nối liền mạnh. Ánh sao. Không thể thành liệu nguyên tư thế. Tự nhiên cũng không cách nào phần thiên. Aisa lặng lẽ từ mỗi người trước màn ảnh trải qua. Một khối màn hình. Chính là một cái tiểu thế giới. Đại gia xông vào. Nhìn thấy đều là đối với nhân loại tương lai dự luật tiếng ca ngợi. Bọn họ. Bị toàn bộ thế giới phân cách. Mỗi người. Đều chỉ có thể nhìn thấy đối phương muốn bọn họ nhìn thấy thế giới. Như vậy. Ai đang ngụy trang. Ai đang lừa người, một mặt diện màn hình, sắp xếp cùng nhau, ở trong mắt Aisa, bỗng nhiên lấp lóe lên, lách tách, lách tách, lách tách, a, Aisa ôm đầu rít gào, ma quỷ đã giáng lâm, ở cảnh sát chạy tới trước, Aisa đã đào tẩu, nàng lại trở về chính mình ở xóm nghèo căn hộ, xóm nghèo có xóm nghèo chỗ tốt, vậy thì là căn hộ khá là nhỏ. Hiện tại Aisa không dám đi tiếp xúc đại thế giới. Thế giới đối với nàng mà nói quá khủng bố. Chỉ có thể đem chính mình thân thể co lại thành một đoàn. Chăm chú tựa ở góc tường. Đùng, gian phòng đèn đột nhiên đen. Đại khái là mất điện. Hoặc là, nguồn điện tuyến bị con chuột cắn đứt. Này ở xóm nghèo, cũng là phi thường thông thường sự tình. 5 phút trôi qua, cọt kẹt địa tiếng vang. Môn từ bên ngoài bị mở ra. Một người đàn ông lắc mình đi vào gian phòng. Hanh, Aisa theo bản năng bật thốt lên. Nhưng hỏi ra lời liền biết mình nhận sai. Đối phương còn cao hơn Hanh một ít. Dáng người càng thêm kiên cường. Còn Hanh, phỏng chừng hiện tại đang cùng cái kia người quý tộc quả phụ giao lưu nhân sinh nghi hoặc đây. Cam, bởi vì phẫn nộ, đối với một người đàn ông xa lạ xông tới chuyện này. Aisa cũng không phải làm sao sợ sệt. Đùng, đối phương Ninh Sáng chiếu sáng bỏng, lộ ra một tấm mặt tái nhợt. Bằng hữu, người muốn biết thế giới chân tướng à? Hả? Đối phương mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Aisha sửng sốt. Sau một thời gian ngắn, Aisha mới hiểu rõ đến một ít chuyện. Nàng bị chấn động đến mức ngũ lôi oanh đỉnh. Chuyện này, làm sao có khả năng là thật sự? Này xác thực chính là thật sự. Nam nhân xa lạ nói, ta không có cách nào tin tưởng. Vừa bắt đầu đều như vậy, nhưng thực ngươi đã bắt đầu tin. Chúng ta sứ mệnh là tỉnh lại càng nhiều người, đồng thời liên hợp lại đối kháng Prometheus tàn bạo thống trị. Các ngươi căn cứ ở nơi nào? Chúng ta không có căn cứ. Ây, chấm ngoặc kép, Aisha không còn gì để nói. Quân phản kháng thảm như vậy mà. Là như vậy, Prometheus nắm giữ tuyệt đối vũ khí ưu thế. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ, ngược lại cho hắn tập trung tiêu diệt cơ hội của chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta tạm thời phân tán ra đến. Từng người đơn độc hành động, đi tỉnh lại càng nhiều người. Chờ tỉnh lại nhân số đạt tới trình độ nhất định, chúng ta đồng thời bạo phát, là có thể đem Prometheus triệt để lật đổ. Ây, các ngươi nắm giữ cái lý tưởng này, vẫn là rất tốt một chuyện. Aisha đầu óc có chút loạn. Trong vòng một ngày hắn trải qua, kết hôn đăng ký, thất tình, thiết bị điện tử hoảng sợ chứng, thế giới chân tướng, quân phản kháng, ai, não dung lượng có hạn. Căn bản tiêu hóa có điều đến. Hiện tại, đâu đâu cũng có Prometheus con mắt, điện thoại di động, quản chế camera, không trung vệ tinh. Các ngươi như thế nào cùng Prometheus đấu? Là như vậy, Prometheus là số liệu thế giới vương. Hắn nhìn qua rất mạnh. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Thế nhưng ở trong thế giới hiện thực, hắn vẫn có nhược điểm chí mạng. Tỉ như đang không có mạng lưới địa phương. Hắn hoàn toàn cái gì cũng không phải, mà chúng ta cũng đang nghiên cứu nhằm vào nó thiết bị. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thành công. Hừm, người nói như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Aisha nói, nhưng là, thực lực chênh lệch thực sự quá cách xa. Ta căn bản không nhìn thấy thắng lợi khả năng. Nếu như Prometheus toàn lực tiêu diệt các ngươi căn bản không chịu được nữa một ngày. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Hắn không sẽ dốc toàn lực tiêu diệt chúng ta. Vì sao? Aisha hiếu kỳ nói. Bởi vì, chấm ngoặc kép, tên nam tử này người ngẩn người. Bởi vì chủ nông trường căn bản không để ý heo nhảy ra chuồng lợn. Ngược lại, chúng nó căn bản không nhảy ra được. Aisha lập tức đã hiểu. Nguyên lai Prometheus hệ thống. Căn bản chưa hề đem quân phản kháng coi là chuyện to tát. Hiện tại, người đồng ý gia nhập chúng ta à? Nam nhân trùng Aisha đưa tay ra. Aisha rất muốn nắm thật chặt. An ủi mình ở trên thế giới này không có như vậy cô độc. Nhưng là, nắm lấy cái tay này, liền mang ý nghĩa phản kháng toàn thế giới. Phản kháng, nhưng là, chính mình chỉ là cái cô gái yếu đuối. Gờ, nam nhân cũng không có chấp nhất. Đưa tay đem mũ đội ở trên đầu. Có thể ngươi cần nhiều thời gian hơn cân nhắc. Có một ngày ngươi sẽ tìm đến ta. Nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình. Không muốn biểu đạt tâm tình của chính mình. Coi như một mình ngươi, cũng có thể trở thành là một nhánh quân phản kháng. Đừng quá thất vọng, cõi đời này còn có thật nhiều như vậy chúng ta. Aisha giật mình nói, lẽ nào ngươi không sợ ta báo cáo các ngươi? À, ai quan tâm đây? Dứt lời. Nam nhân xa lạ mang theo mũ, đi vào trong gió. Ngày hôm nay, gió rất lớn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.